Chào mừng quý vị thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua Hồng Nhung đã được gửi đến quý vị tập 1 của bộ truyện Con Điếm của tác giả Trường Ly. Và không nằm ngoài dự đoán của ban biên tập chương trình Nghiện Truyện, thì sau khi phát sóng xong tập 1 thì đã nhận được rất nhiều những lượt view của quý vị thính giả dành cho bộ truyện này, cũng như những bình luận của quý vị, những cảm xúc của quý vị dưới phần bình luận và mô tả. Hôm nay theo dõi qua tập 1 thì quý vị cũng biết là Thúy Anh tên thật là Sóng, và Sóng ở quê thì làm cô gái nông thôn còn non nớt và rất trong trắng. Cô trao đời con gái của mình cho tên Thông, mà Nhung nghĩ ở đây tác giả đặt tên Thông này nó cũng có lý do, đó là Lý Thông. Lý Thông thì chúng ta thường nghĩ đến là vai phản diện. Và sau khi lấy được đời con gái của cô ấy thì anh ta đã bỏ lên Hà Nội, nói là đi học, và bây giờ để lại hậu quả trong bụng của Sóng là một cái thai đã được 3 tháng. Vậy thì trong tập 2 này, Sóng quyết định lên thành phố để tìm người yêu, thì kết quả là có tìm được hay không, và cuối cùng thì cái thai đó sẽ được giải quyết như thế nào, những câu chuyện gì sẽ tiếp diễn đến với Sóng, một cô gái quê nông thôn chân chất bước chân lên thủ đô, thành phố xa hoa trắng lệ, nó sẽ như thế nào, thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của Con Điếm qua giọng đọc Hồng Nhung. Phần 6. Tìm người yêu. Trâm cứng họng không nói được lời nào. Nếu như mà Sáu không khóc như chết cha chết mẹ nãy giờ thì Trâm vẫn nghĩ là cô đang đùa. Nhưng gương mặt của Sáu thất thần lo sợ, hai bàn tay run rẩy đan vào nhau, đôi mắt cúi gằm xuống nhìn dưới chân. Trâm định thần lại rồi hỏi: Bay có thai, nhưng mà sao lại có thai? À mà quên, ngủ với trai thì mới có thai. Nhưng mà là của thằng nào? Sóng dấn nước mắt. Là của anh Thông, con nhà bà Bành, có cái quán nhậu to nhất làng mình ấy. Trâm đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Thông, Thông nào nhở? À, có phải cái thằng Thông mà đẹp trai cao cao, nhìn nó trắng trắng phải không? Sóng gật đầu. Ừ, anh Thông đấy đấy. Thực ra thì Trâm cũng không quan tâm đến người trong làng cho lắm. Học xong là Trâm thi đỗ đại học rồi lên đây luôn. Nhưng vốn dĩ hồi còn ở làng cũng là một cô gái chơi bời, nên nhắc đến Thông là Trâm nhớ ngay ấn tượng xấu. Khi mà Sáu xác nhận chính là thằng Thông cao cao trắng trắng, đẹp trai, Trâm nhíu mày gắt. Sao mày lại quen với cái thằng đấy? Ngày xưa chẳng phải mày còn bảo nó lăng nhăng là gì? Sao lại đi ngủ với nó? Nhưng nếu có chửa với nó thì sao mày lại phải lên đây? Phải ở dưới quê mà bắt vạ cả nhà nó chứ. Sóng vừa khóc vừa nói. Nhưng anh ấy nói là đang học ở trên này, có ở nhà đâu. Đợt hè vừa rồi anh ấy về quê chơi thì mới làm quen với tao. Nhìn anh ấy bây giờ ăn mặc học thức lắm, nói chuyện là lịch sự. Mà anh ấy hư. Trâm xua tay đáp. Thôi thôi, mày thôi cái văn hứa của nó đi cho tao nhờ. Có phải nó hứa nếu mày ngủ với nó thì nó sẽ cưới mày, rồi lo cho bố mẹ mày phải không? 100 thằng đàn ông thì 101 thằng nói như vậy. Thằng thứ 101 là bố của 100 thằng còn lại. Thằng nào nhìn thấy gái chả thề non hẹn biển để được ngủ với mày. Nhưng rồi mấy thằng nó chịu trách nhiệm đâu. Thế bây giờ là mày lên đây tìm nó có phải không? Mà cái thai mấy tháng rồi, bố mẹ mày có biết không? À mà quên, ở làng mình tao lạ gì, không chồng mà chửa nó, cả làng nhà nó dốc xác ra mà nó rỉa sói ấy chứ. Sao mày dại thế hả Sáu ơi? Cứ vừa nói vừa tự trả lời, Trâm nhìn cô bạn chép miệng lắc đầu, Sáu lý nhí đáp như một kẻ có tội đang bị hỏi cung. Tao gọi cho anh ấy nhưng không được, cái thai được gần 3 tháng rồi. Tao sợ lắm Út ơi, bố mẹ tao mà biết chắc ông bà ấy tự tử chết mất. Trâm nghiến răng nói, thằng chó chết đấy nó quất ngựa Tri Phong rồi, mà nó có biết mày có thai không? Mà giờ mày tính tìm nó ở đâu? Sáu quệt ngang nước mắt đáp, biết, nhưng mấy hôm nay không gọi điện thoại được nữa rồi. Út Thơm ơi, mày sống ở đây lâu, mày giúp tao tìm anh Thông đi, tao xin mày đấy. Mày mà giúp tao được, tao sẽ mãi không quên ơn của mày đâu. Trâm thở hắt ra. Mày nghĩ Hà Nội nó nhỏ lắm à? Tìm một thằng đàn ông mà không biết nó ở đâu. Làm gì thì khác gì mò kim đáy bể. Ngay cả cái ảnh nó mày cũng không có thì mày bảo tao phải tìm ở đâu. Nhìn Sáu lo lắng đến tái cả mặt, Trâm bèn an ủi. Thôi được rồi, tạm thời đây đã rồi để tao tính. Giờ vào phòng xếp đồ đạc rồi tắm rửa đi. Lát nữa tối tao dẫn đi ăn mấy món Hà Nội ngon lắm. Chuyện đâu có đó, mày phải ăn uống thì mới có sức mà tìm nó được. Yên tâm, rồi sẽ có cách. Sau khóc đỏ cả mắt nhìn Trâm cô nói, thật nhá, mày phải giúp tao tìm anh ấy đấy, không tao chết thật đấy. Trâm gật đầu. Ừ, tao hứa. Tao vừa nghĩ ra một cách này có thể tìm thấy nó. Nếu tao đoán đúng ấy thì cũng không khó khăn lắm đâu. Thôi đi tắm đi. Dẫn Sáu vào phòng ngủ rồi chỉ cho Sáu nhà tắm, bật nước nóng cho Sáu xong xuôi, Trâm ra ghế ngồi mở chiếc điện thoại smartphone của mình ra vuốt vuốt tìm kiếm thứ gì đó. Ngồi một chỗ dùng điện thoại khá lâu, Trâm chăm chú đến mức Sáu đứng đằng sau mà Trâm cũng không biết. Sáu hỏi, mày đang làm gì đấy? Trâm giật thót cả mình. Có lẽ Trâm quá chú tâm vào cái điện thoại mà quên mất trong nhà còn có Sáu. Trâm nhảy dựng người lên, chút nữa thì rơi cả điện thoại xuống đất. Trâm hét lên, ôi giời, cái gì đấy? Sáu à? Làm tao hết cả hồn. Tắm xong rồi đấy à? Khiếp, mặc quần áo gì thế kia? Sáu nhìn xuống người mình ngạc nhiên. Ơ, ở nhà tao vẫn ăn mặc như thế này mà, có sao đâu. Mà bay đang làm gì đấy? Trâm chỉ vào chiếc điện thoại cảm ứng rồi đáp, tao đang dùng Facebook. Mà có biết Facebook là cái gì không? Sáu lắc đầu ngoảnh ngoậy. Trâm tủm tỉm cười, quên. Ở nhà quê làm gì mà đã biết Facebook? Điện thoại còn dùng cục gạch từ thời nữ hoàng Ai Cập mặc xilít rách ấy, thì biết làm sao được. Tao đang dùng cái này để xem có tìm được thằng chó thông không. Sáu ngẩn người hỏi, cái này tìm kiểu gì? Mà sao lắm ảnh người thế? Nhìn toàn người đẹp như diễn viên thế này á? Đấy là ảnh đại diện trong list bạn bè của tao. Nhìn thấy tôi chứ ngoài đời xấu như ma cấu mà. Nhưng mà qua chỉnh sửa thì ai chả đẹp. Mà bỏ qua cái đấy đi. Rồi từ từ, mày dùng mày sẽ hiểu. Tao chợt nhớ có kết bạn với một vài người bằng tuổi thằng Thông. Hình như cũng toàn đi làm ăn xa. Thử lần mò và xem biết đâu chúng nó lại có bạn bè với nhau. Hơi mất thời gian nhưng mà biết đâu được. Cả thế giới nằm trong cái điện thoại mà. Đang lướt điện thoại Trâm thì tìm, Sáu thì ngồi cạnh chăm chú xem, mắt không ngừng chớp. Đừng nói đến cái búc búc gì, ngay cả cái điện thoại to bằng bàn tay mà chẳng thấy nút bấm chữ số gì mà Trâm đang cầm cũng khiến Sáu trầm trồ. Mò mãi không thấy đâu. Trâm mỏi quá thoát ra ngoài, xem xét thông tin. Kéo kéo xuống một lúc đột nhiên Sáu hét ầm lên. Dừng lại, quay lại một chút, quay lại một chút. Ảnh anh Thông kìa. Trâm dừng lại một lúc rồi tỏ vẻ nghi ngờ. Làm gì có chuyện tao lại kết bạn với nó mà không biết. Mà nãy giờ có cái ảnh nào có mặt thằng nào đâu. Đây, mày xem, làm gì có ảnh thằng nào. Sáu cấp lấy điện thoại của Trâm rồi tự mình vứt ngược lên trên. Cô dừng lại ở một tấm hình của một cô gái nhìn rất sang chảnh. Cô gái đó đang nắm tay một chàng trai quay lưng lại không thấy mặt. Sáu nhìn bức ảnh rồi chảy nước mắt. Đúng là anh ấy rồi. Không nhìn thấy mặt nhưng mà tao đoán chắc đó chính là anh ấy. Không sai với đâu được. Trâm ngơ ngác không hiểu điều gì. Trâm hỏi, mày chắc chứ? Con này tao biết, nó bán hàng mỹ phẩm. Nhưng thằng chụp ảnh với nó tao không biết. Sao mày biết đó là thằng Thông? Sáu chỉ vào bức ảnh. Cô chỉ vào bàn tay gã thanh niên rồi nói, tay anh ấy đeo chiếc nhẫn mà bố tao cho. Chiếc nhẫn vàng đó là của gia truyền từ thời ông nội để lại. Bố tao ốm yếu bệnh tật. Có đợt có người đến hỏi cưới tao. Ông sợ sau này không có gì cho tao nên nói tao giữ chiếc nhẫn này làm cổ hồi môn. Trầm há hốc mồm. Và mày đưa cái nhẫn này cho nó? Mày có bị điên không vậy? Nếu đúng là nó thì dễ thôi, không phải khóc. Ngày mai tao sẽ đi tìm nó cho mày. Giờ vào đây, tao lấy cho mấy bộ quần áo mặc vào rồi đi ăn. Đi nào. Sáu làm gì còn tâm trạng gì để mà ăn với uống. Bức ảnh vừa nãy cô thấy còn có dòng chữ bên trên, chắc là cô gái kia viết. Lần đầu làm chuyện ấy, khoe anh người yêu đẹp trai nhưng giấu mặt, a hi hi. Phần 7, Hà Nội. Bước vào trong phòng ngủ của Trâm, Sáu thấy quần áo mỗi nơi vứt một bộ. Nói chung còn bừa bộn hơn bên ngoài phòng khách. Lấy chân hất hất những bộ quần áo dưới đất sang một bên, Trâm tiến tới tủ rồi mở ra trong cái nhìn ngưỡng mộ của Sáu. Bên trong nào là áo, váy, đầm xòe các kiểu, chật kín cả một tủ. Bảo làm sao mà Trâm mặc xong vứt ngổn ngang vẫn có quần áo mặc. Trâm lôi tay Sáu vào đứng trước gương rồi lấy ra một chiếc váy rất xinh. Chiếc váy hoa màu sắc nhẹ nhàng, ướm ướm vào người Sáu Trâm trầm trồ. Wow, đẹp chưa kìa. Mặt bay nó dễ thương, ngây thơ. Mặc cái kiểu váy tiểu thư bánh bèo này là chuẩn không lệch đi đâu được. Mặc luôn cái này nhá. Lát tao lấy cho đôi hài nữa này. Chù choa, chết mấy thằng hám gái mất thôi. Sáu bẽn lẽn. Nhưng mà tao thấy nó cứ làm sao ấy. Ở dưới quê mặc áo dài, quần dài đi làm nó quen rồi. Giờ mặc váy nhìn nó không hợp mắt. Dưới quê. Đấy là dưới quê chứ có vẻ ở đây đâu. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Người bay đã đẹp rồi mà lụa còn đẹp nữa thì quá tuyệt vời. Bảo sao cái thằng chó chết kia nó chẳng sơi tái. Cởi cái bộ quần áo cũ rích này ra, cởi ra. Vừa nói Trâm vừa đưa tay lột cái áo phông đá sờn đường chỉ trên người Sáu xuống. Chiếc áo được cởi ra, Trâm càng ngỡ ngàng hơn trước vẻ đẹp không tì vết của cô bạn cùng quê. Mặc dù Sáu là con nhà nông, lao động chân tay, nhưng da rẻ cứ hồng hào trắng bóc. Gương mặt e thẹn, khá lộ vẻ bối rối, cộng thêm cái body bốc lửa, khác hoàn toàn với cái vẻ ngoài khi Sáu mặc lên mình những bộ quần áo cũ kỹ. Khuôn ngực tròn, đầy đặn trắng muốt, mơn mởn, đúng với cái độ tuổi thanh xuân của một cô gái. Mặc dù cũng là phụ nữ với nhau, nhưng nhìn Sáu, Trâm cũng còn thê mê. Trâm suýt xoa. Cơ thể gợi dục thế này thì thằng nào nó chẳng chết. Khuôn mặt lại thánh thiện, đúng là ngây thơ vô số tội. Tao là đàn ông nhá, chắc tao cũng xin chết để được một lần vùi mặt với cái bộ ngực gợi cảm kia quá. Sáu nghe vậy càng đỏ mặt hơn, nhưng nhìn mình trong gương cô cũng hãnh diện với những đường cong gợi cảm, những đường cong chết người đó. Bao năm qua cô chỉ dám cho một mình Thông nhìn thấy. Giấu sau lớp quần áo xấu xí kia, ít ai ngờ bên trong nó lại chứa đựng cả một cơ thể quyến rũ đến chết người như vậy. Khoác lên mình chiếc váy của Trâm, cô càng thấy mình trở nên xinh đẹp. Sống gần 20 năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô được mặc một chiếc váy đẹp như thế. Trâm mỉm cười. Tao tặng mày cái váy này luôn ấy, giờ tao cũng không mặc được nữa, cho bay luôn. Công nhận càng nhìn càng xinh, phí cả của giờ. Thôi đi, tao chở đi dạo phố rồi ăn uống, không cần phải nghĩ đến cái thằng đấy nữa. Ngày mai tao sẽ dò hỏi cho mày. Nói thế thôi chứ ở đây tao hơi bị cứng đấy. Sáu gật đầu, bụng cô cũng hơi bắt đầu sôi lên vì đói. Cả một ngày mới được ăn mỗi một cái bánh mì với hộp sữa. Cả hai chở nhau trên chiếc xe SH của Trâm trên đường phố Hà Nội, choáng ngợp những ánh đèn khi mà bóng tối bắt đầu buông xuống. Trên một con đường rơi rụng những cánh hoa nhỏ lốm đốm màu trắng bé xíu, Sáu hít một hơi thật mạnh rồi hỏi Trâm. Mùi gì mà hắc thế nhở? Hoa sữa đấy, loài hoa đặc trưng của Hà Nội, quê mình không có đâu. Nhưng ngửi lâu thì kinh dị, khó chịu lắm, điếc hết cả mũi. Hoa sữa? Lần đầu Sáu được nghe thấy tên loại hoa này, cũng là lần đầu Sáu được ngửi mùi thơm đặc trưng của loại hoa này. Cô đoán có lẽ do những cánh hoa nhỏ màu trắng rơi phủ mặt đường nên nó được gọi là hoa sữa. Nhưng cô không thấy cái mùi nó kinh dị như lời Trâm nói, hoặc có thể do cô lần đầu ngửi thấy, hoặc cũng có thể cô có khứu giác hơi khác người mà cô lại thấy mùi hoa sữa dịu ngọt rất đặc biệt. Mặc cho Sóng đang ngẩn ngơ tận hưởng cái mùi đầu tiên của Hà Nội, ngược lại Trâm rồ ga phóng thật nhanh qua đoạn đường toàn hoa sữa là hoa sữa. Hà Nội phố chập tối đông đúc nhộn nhịp, người đi bộ cũng lắm kẻ, lái xe cũng nhiều. Tất cả sôi động, hối hả, nhìn có vẻ họ rất vội nhưng lại vô cùng đủng đỉnh. Sáu nhìn thấy những bạn trẻ vừa đi vừa cười, trên tay cầm cây kem mát lạnh, hay những ông bà già tập thể dục trên vỉa hè. Nhưng có một điều khiến Sáu choáng ngợp, đó là Hà Nội sáng quá, nhiều đèn quá. Buổi tối mà Hà Nội lung linh, thơ mộng hơn cả ban ngày. Chậm biết Sáu đang nghĩ gì, cô quay lại cười rồi nói. Hà Nội đẹp nhất về đêm. Ở đây chỉ khi nào mặt trời lặn mất thì con người ta mới bắt đầu các cuộc vui. Vì sao? Vì ban ngày còn phải làm việc. Bay đan phở Hà Nội bây giờ chưa? À quên, lần đầu tiên bay lên Hà Nội, đi ăn phở nhá. Phở Hà Nội là một trong những quốc thực của đất nước đấy. Suy nghĩ điều gì, Trâm nói tiếp. Nhưng không đi với người quen thì đôi khi nó cũng thành món quốc chém. Ngay còn ở quê, Út Thơm với Sáu chơi khá thân với nhau. Mặc dù tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược, Út Thơm mạnh mẽ, bạo dạn, thì ngược lại Sáu lại nhút nhát, e dè. Có lẽ vì thế nên mới đúng cái quy luật bù trừ của ông trời. Hai đứa hai cá tính nhưng lại thân thiết như hai chị em ruột. Nhà Út Thơm có điều kiện hơn nhà của Sáu. Chẳng biết có phải học tài thi phận hay không, mà lúc đi học, Út Thơm chỉ nhàng nhàng, ngược lại Sáu mới là người học giỏi. Chính Sáu đã nhiều lần cho Út Thơm chép bài ghi kiểm tra. Nhưng rồi Út Thơm lại đỗ đại học. Út Thơm xa nhà lên Hà Nội đã gần 2 năm nay. Từ đó vì địa hình xa, khi thấy Sáu còn chưa biết cái điện thoại nó là như thế nào, nên cả hai không liên lạc. Nói thế không phải Sáu không đỗ đại học, mà Sáu không thi vì cô biết hoàn cảnh gia đình mình không cho phép. Bẵng đi một thời gian dài, mấy tháng trước Út Thơm về quê chơi, tình cờ gặp Sáu đang vớt bèo trôn lợn. Một ăn mặc sành điệu, một chân chất thôn quê, nhưng hai người nhìn thấy nhau tình cảm vẫn như ngày xưa ấy. Trong cuộc sống có những điều chưa chắc bạn đã có thể nói với bố mẹ của mình, nhưng với một người bạn thân đôi khi lại giúp bạn trải lòng được tất cả. Không tự nhiên mà Sáu để nghĩ ngay đến Trâm lúc cần thiết nhất. Phần vì Trâm có thể sẽ giúp được, phần cũng bởi Trâm là người mà Sáu dám tin tưởng để kể tất cả mọi chuyện. Chiếc xe này dừng lại ở một quán phở bò, bên trong khá đông khách. Trâm dựng xe tháo mũ bảo hiểm rồi gọi Sáu. Bàn tái ăn chín. Sáu chưa hiểu, Trâm hỏi lại. Ý là ăn thịt tái, ăn thịt chín ấy. Sáu luống cuống. Chín nhá. Mùi nước dùng hòa quyện với mùi thơm hơi nồng của thịt bò khiến vị giác của Sáu bị kích thích. Nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút nơi nồi nước dùng to đùng. Nhìn những thực khách ngồi tràn lan cả dưới bên ngoài vỉa hè đang xì sụp, hút từng thìa nước dùng, pha lẫn chút hành lá thơm lừng. Sáu nuốt nước bọt ừng ngực. Cơn đói, sự thèm ăn lúc này khiến cho Sáu quên đi mọi thứ. Nhưng cô không biết xung quanh cô đang có những ánh mắt nhìn cô say đắm. Vẻ đẹp mộc mạc của cô gái thôn quê thực sự nổi bật trốn đông người. Những cử chỉ rụt rè nhẹ nhàng của Sáu khiến những thanh niên đang ăn như heo ăn cám cũng phải dừng đũa, khẽ liếc mắt lên nhìn. Chiếc váy xinh xắn, trẻ trung, có phần hiện đại kia cũng chỉ góp phần tôn lên cái vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích của cô gái đến từ nông thôn. Trâm kéo ghế cho Sáu ngồi rồi tủm tỉm. Thấy chưa? Mày đang khiến cho đám con trai ở đây ăn mất cả ngon rồi đấy. Sáu khẽ quay mặt lại nhìn xung quanh. Ánh nhìn của cô vô tình chạm vào những ánh nhìn của những người nãy giờ đang liếc trộm mình. Sáu đỏ mặt quay ngoắt lại trong cái cười vui vẻ của Trâm. Trâm cất lời. Ở đây người như mày được coi là hàng hiếm đấy. Chỉ tiếc là bị cái thằng đốn mặt kia nó xơi mất. Quên, không nhắc đến nó nữa. Phở đây. Hai bát phở chín của hai cô gái xinh đẹp. Trâm hôm nay đi với bạn hả em? Qua câu hỏi của người bưng bê là đủ hiểu Trâm hay ăn ở quán này, Trâm cười tươi nói. Hôm nay em đi với bạn, có đứa bạn dưới quê lên chơi. Sao, nhìn thấy sao? Gái quê chính hiệu 100% đấy, nhưng mà gái phố cũng chắc gì đã bì được. Nhưng người bưng bê nhìn Sáu rồi cười nhẹ nhàng. Em ở đây chút nữa có khi quán ảnh mất hết khách. Sáu có phần hơi lo lắng hỏi. Dạ, sao vậy ạ? Người phục vụ đáp nhỏ. Vì mấy thằng kia ăn xong rồi mà nó không chịu đứng lên, cứ nhìn em chỉ trỏ. Thế chẳng mất khách của anh thì là gì? Anh đùa thôi. Hai em gái xinh đẹp ăn đi nhá. Bánh phở trắng nằm trong cái tô khá lớn. Bên trên mặt phở có những lát thịt bò thái mỏng đã được luộc chín màu nâu sẫm. và lát hành tây, mùi tàu, hành lá, tất cả hòa quyện vào trong nước dùng bốc khói thơm phương phức. Đây chính là tô phở Hà Nội. Trong ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, tuy mới chỉ qua mấy tiếng mà Sáu đã được cảm nhận, đã nhìn thấy những nét đặc trưng nơi đây. Một bến xe đông đúc hỗn loạn, những ngôi nhà chen nhau từng khoảng trống đến nghẹt thở, những con đường lung linh ánh đèn, mùi hoa sữa đặc trưng. Và bây giờ cô được ăn một trong những món ngon nhất của Hà Nội, đó chính là phở. Đúng vậy, Hà Nội hào nhoáng, đẹp đẽ đến ngỡ ngàng trong con mắt của Sáu. Chỉ mới vài tiếng nhưng Sáu đã thấy thật may mắn cho những ai trụ được lại ở mảnh đất này. Tuy nhiên, Sáu không biết được rằng những nơi hào hoa bóng bẩy thường ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ăn xong tô phở quá đỗi ngon lành kia, mọi chuyện xảy ra với Sáu tại mảnh đất này mới chỉ vừa bắt đầu. Phần 8. Cô bản thân sói đời. Điền kèm nhá. Châm nhìn Sáu hỏi mà không cần đợi Sáu trả lời, đã kéo tay Sáu đi. Hai cô nàng lại cưỡi trên con SH màu đen bóng, lượn lờ quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Mặt hồ lấp lánh bởi những ánh đèn hắt xuống mặt nước. Chọn một chỗ gửi xe xong, Châm kéo tay Sáu ven theo bờ hồ rồi chỉ ra phía giữa lòng hồ nói. Nhìn thấy cái tháp kia không? Ngày xưa đi học có câu chuyện về vua Lê được thần rùa cho mượn kiếm báu không? Sau khi đánh giặc xong, vua trả lời kiếm cho thần rùa đấy, có nhớ không? Sáu vừa ngắm cảnh đẹp vừa nhớ lại ồ lên. Nhớ chứ. Thế đây là... đây là hồ Hoàn Kiếm trong truyền thuyết đấy. Vốn là một cô gái yêu thích những điển tích, giai thoại gắn liền với lịch sử đất nước, Sáu lục lại trí nhớ rồi đáp. Vị vua đó là vua Lê Lợi. Hồ này còn có tên khác là hồ Tả Vọng. Không biết có rùa thần thật không nhở? Thật hay không thì không biết, nhưng có cụ rùa thì ngỏm cụ tỏi năm ngoái rồi. Chết mất cả ngáp luôn. Nước bẩn quá không sống được. Nước đấy có thánh rùa còn chết chứ nói gì cụ rùa. Sáu tỏ vẻ nghi ngờ. Nước nhìn sạch thế này cơ mà, sao lại chết được? Tao lậy bay. Tối có ánh đèn nên nhìn nó thế thôi. Chứ ban ngày ra đây á, nhìn nước nó đóng váng, xanh lè như cục đờm ấy, kinh lắm. Mà thôi, kệ cụ rùa. Đi bộ lên kia một đoạn ăn kem nhá. Kem chẳng tiền là số rách luôn ấy. Đi nào. Đứng đây mấy thằng đi bộ cùng người yêu nó cứ nhìn. Khổ. Lát về mấy con kia nó lại xẻo mẹ nó cu. Sáu đi theo Châm, không khí quanh bờ hồ có phần thoáng đãng hơn. Xe cổ đi lại cũng ít, bởi Sáu nghe Châm nói vào mỗi cuối tuần người ta cấm xe đi vào trong. Đi bộ cũng mất một quãng đường. Trước mặt Sáu là một ngôi nhà màu trắng lấp lánh ánh đèn, có rất nhiều thanh niên cả nam cả nữ đang đứng chụp ảnh. Đi vào trong một đoàn nữa, đứng đợi ở bên ngoài. Lát sau Châm cầm ra cây kem ốc quế, nhìn mát lạnh vô cùng. Châm đưa cho Sáu một cái. Ăn đi cho biết mùi vị kem Tràng Tiền nó như thế nào. Mà mình ngu nhỉ, ở ngoài vỉa hè cũng bán mà mình chui vào tận bên trong nóng chảy cả mỡ ra. Ăn hết lại vào mua tiếp. Sao? Dạo quanh một vòng thế Hà Nội thế nào? Sáu vừa ăn kem vừa cảm nhận cái vị ngọt mát đến tận cuống họng. Cả cơ thể cô run run lên. Cô khẽ rùng mình rồi cười tươi đáp. Ngon thế. Lần đầu tiên được ăn cái kem ngon như thế này đấy. Ở Hà Nội sướng nhở. Hiện đại này, nhà đẹp, cảnh đẹp, đồ ăn lại ngon nữa. Chẳng bù cho ở dưới quê, 7-8 giờ tối chỉ có nghe thấy tiếng chó sủa trong ngõ bởi người đi đường. Ước gì. Châm liếm một vòng quanh phần kem nhô lên rồi khẽ cười. Thích sống ở đây rồi phải không? Nhưng bây đang nhìn với con mắt của một khách du lịch đến đây chơi. Còn nếu phải nhìn từ cảm nhận của một người muốn sống trụ lại đây thì Hà Nội trong mắt bay nó sẽ đảo ngược lại hoàn toàn. Mà thôi, thấy đẹp là được rồi. Chắc bay cũng chỉ đây chơi với tao vài bữa, cứ tận hưởng đi. Lang thang một vài địa điểm quanh khu vực bờ hồ, 10 giờ tối Châm chở Sáu về lại nhà mình. Cả hai bước vào trong. Sau một buổi tối đi chơi, tham quan một vài góc phố nhỏ của Hà Nội nghìn năm văn hiến, Sáu thấy phần nào đỡ đi cái cảm giác lo lắng với cái thai trong bụng. Dù sao ở tuổi cô, suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu nữ. Với những cô gái thành phố độ tuổi này, họ vẫn vô ưu, vô lo, ăn chơi làm đẹp. Còn Sáu, một đàn đầm lỡ trao thân cho thằng khốn nạn. Nếu sắp tới đây thằng chó đó không chịu giải quyết thì cuộc đời Sáu sẽ rơi vào bế tắc tột cùng. Nghĩ đến đây thôi, Sáu lại buồn. Đang thay dở bộ váy xinh xắn, Sáu bỗng xịu mặt xuống. Trâm nhìn Sáu là hiểu ngay ra vấn đề, bởi so với Sáu, Trâm đã quá già dặn so với độ tuổi. Khi ấy Sáu vẫn chưa biết Trâm thực sự làm nghề gì. Trâm nói cho Sáu yên tâm. Đừng suy nghĩ nữa, sáng mai tao sẽ đưa mày đến chỗ đứa con gái kia. Hà Nội nói to thì rất to, nhưng nếu nói nhỏ thì nó cũng chẳng sai. Con bé này cũng ở gần đây thôi, nó có một shop bán đồ, nhìn thì biết là con nhà giàu rồi. Trẻ thế mà tự kinh doanh cả cái shop to thế, một là làm gái, hai là nhà nó giàu. Ngoài ra chẳng có cái gì mà độ tuổi đó có cả cơ ngơi trên cái mảnh đất Hà Nội này được cả. Mà sao nó lại đi yêu cái thằng nhà quê này nhỉ? Tao thắc mắc nãy giờ. Nói mà bảo đẹp trai thì cũng có một chút, nhưng mà so với cái bọn công tử ở đây thì chỉ xếp loại ba thôi. Hay là... Trâm mỉm cười lém lỉnh rồi hỏi Sáu. Cái đấy của nó to lắm phải không? Hay là nó khỏe lắm? Sáu mặt đỏ như gấc, cô còn chưa kịp mặc quần áo ngủ, phần ngực căng tròn khẽ phập phồng sau câu hỏi có phần quá táo bạo của Trâm. Thấy Sáu ngại không trả lời, Trâm nói tiếp. Gớm, có hai đứa với nhau sao mà phải ngại? Mày cũng ngủ với nó đến có chửa rồi còn gì nữa. Sao sao, kể tao nghe đi. Có phải hàng nó to lắm không? Chứ về tiền thì con kia nó có tiền, mà thằng này lại là dân tỉnh lẻ. Nói thật, nếu không phải về nhu cầu tình dục, chắc nó đéo để ý đến cái thằng chó này đâu. Kinh nghiệm cho tao. À quên, không có gì. Kể đi xem nào. Sáu mặc áo phông vào rồi khẽ gật đầu. Cái của anh ấy to lắm. Mà anh ấy còn... Còn sao? Mà to như nào? Dài bao nhiêu? Sáu càng lúc càng đỏ mặt. Dù rằng đã là một cô gái không còn trinh, và dù rằng đang nói chuyện với cô bản thân, nhưng Sáu vẫn thấy ngại ngùng vô cùng. Thấy Trâm đang đợi câu trả lời, Sáu lý nhí đáp. To, to lắm, mà cũng dài. Mà còn lúc anh ấy hôn, chỗ ấy sướng lắm mẹ, không chịu được ấy. Mà mỗi lần anh lại thay đổi một kiểu. Trâm nhìn Sáu đầy ma danh, Trâm tạc lưỡi. Vậy là hiểu rồi, thằng này cũng khá đấy. Thế chơi mày xong nó bảo mày làm sao? Anh ấy bảo tao đấy cũng là lần đầu của anh ấy. Trâm ngạc nhiên hỏi tiếp. Thế lần đầu của mày, nó có hôn chỗ đó của mày không? Sáu gật đầu cái rụp rồi đáp. Có, ta bảo chỗ ấy bẩn, không cho, nhưng anh ấy cứ đòi bằng được. Trâm buồn cười lắm rồi, nhưng cố nhịn nói với bạn. Thế mà mày cũng tin nó là lần đầu à? Nghe mày nói thì tao dám khẳng định đến 99% thằng chó đấy là một thằng chăn rau chính hiệu. Không những thế, loại người như nó còn là cái loại dùng tình dục để kiếm tiền luôn. Chẳng thằng nào lần đầu làm tình mà nó lại biết hôn người yêu cả. Chỉ có cái bọn săn gái trinh, thèm mua gái trinh, nó mới cắm đầu vào cái chỗ đấy để mà tận hưởng thôi. Mày bị lừa rồi. Tao nói luôn để mày biết, chuẩn bị tinh thần mà gặp nó sẽ rất đau đấy. Có lẽ giờ tao nói gì mày cũng không tin, nhưng ngày mai mày sẽ thấy được cái bộ mặt của nó. Tuy nhiên khi đến shop của con kia, mày không vào vội. Khi nào tao gọi điện thì mày hãy vào. Khổ thân bạn tôi. Mà tao hỏi thật đây này, nếu bây giờ nó không nhận con, không nhận mày thì mày tính làm gì? Sáu chảy nước mắt đáp. Tao không biết, tao sợ lắm. Chắc tao chết quá. Chứ tao cứ như thế này mà về quê, mẹ tao cũng giết tao chết. Mà mặt mũi nào mà về quê? Trầm lắc đầu. Thế mày định làm gì? Là chị em thân thiết, tao cũng nói thẳng, tao cũng không giúp mày mãi được. Vậy nên tao nói luôn, nếu nó không nhận thì một là mày về nhà nói với gia đình tìm hướng giải quyết với bố mẹ nó. Còn hai là sao? Trầm đáp với giọng lạnh lùng. Phá cái thai nó đi, rồi lại đây. Tao nuôi mày đến khi khỏe mạnh rồi về quê. Nhưng như vậy thì hờ cho thằng kia quá. Mà chuyện này cũng nguy hiểm. Thai của mày gần 3 tháng rồi, không phải muốn phá là người ta cho phá đâu. Có khi còn gần người bảo lãnh đấy. Sáu ngày đến đây thì ôm mặt khóc. Sáu khóc thành tiếng, cách nào cũng không ổn. Trâm ôm bạn vào lòng an ủi, dường như Trâm cũng đồng cảm với Sáu điều này. Trâm tuy nói những câu lạnh lùng, nhưng tất cả những điều Trâm nói đều muốn tốt cho Sáu. Trâm khẽ thì thầm vào tai Sáu. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù mày có chọn cách nào, tao cũng sẽ ở bên cạnh mày. Mà biết đâu cái thằng đeo nhẫn trong ảnh không phải nó thì sao? Ngủ đi, ngủ đi rồi ngày mai bọn mình sẽ biết. Nhưng cả đêm hôm đó hai cô gái đều không thể chợp mắt. Sáu khóc gần như cả đêm. Chỉ có gần sáng cô mới thiếp đi được một lúc. Trâm thì không ngủ. Trâm dậy sớm chuẩn bị tìm đường, tìm địa chỉ chính xác của cô gái chụp ảnh trên Facebook kia. 9 giờ sáng hôm đó là chủ nhật, ngày nghỉ nên đường phố vắng vẻ hơn ngày thường. Vẫn là chiếc xe SH màu đen bóng dựng trước cửa shop của một quần áo kiêm mỹ phẩm khá hoành tráng tại một con đường trên Hà Nội. Trâm xuống xe bước vào trong shop với một điệu bộ sang chảnh. Đôi mắt tìm kiếm cô chủ shop xinh đẹp. Trâm tháo chiếc kính đen rồi cất giọng hỏi. Chị ơi, cho em hỏi chị chủ shop Ngọc Bella có ở đây không ạ? Phần 9. Trở mặt. Ngồi bên trong chiếc bàn làm việc sang chảnh là một cô gái mặc áo dây màu trắng rất sành điệu. Thấy có người đi vào, ngỡ khách hàng, cô ấy đi ra đón đà. Dạ, em là Ngọc Bella đây. Chắc chị biết tên em qua Facebook phải không ạ? Chị muốn mua hay cần tư vấn gì? Shop em về quần áo thì có rất nhiều mẫu mới, đều là hàng chuẩn Âu. Còn mỹ phẩm cũng là hàng nhập khẩu cả. Chị cứ xem qua đi ạ. Trâm tháo cặp kính đen ra rồi mỉm cười. Đúng rồi, em được bạn bè giới thiệu qua Facebook shop của chị. Mà em chắc chắn ít tuổi hơn chị nên chị đừng gọi em là chị. Em năm nay mới có 20 tuổi thôi. Mà nhìn chị khác quá. Trên Face nhìn xinh như là hoa hậu Hoàn Vũ. Mà bên ngoài em đừng có tưởng chị là nhân viên. Nên ban nãy mới hỏi có chị Ngọc Bella ở đây không. Nhìn không nhận ra. Nghe xong Ngọc có vẻ rất bực bội. Nhưng là chủ một shop hàng hiệu, Ngọc cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Ngọc cười miệng méo sạch đáp. Thế em đến mua hàng hay là muốn tư vấn? Trâm đỏng đảnh lướt qua lướt lại một vòng rồi nói. Em không mua hàng, cũng không đến tư vấn. Em đến đi tìm người chị ạ. Ngọc vẫn cố cười hỏi. Vậy chắc em tìm chầm chỗ rồi, chị với em không có quen nhau. Nếu em không có việc gì thì mời em đi cho để chị còn buôn bán. Trình nhếch mép cười khinh bỉ. Em đến tìm chồng chị ạ. Ngọc co mày, đến đây thì Ngọc không thể giữ được bình tĩnh nữa. Ngọc nói. Cô bị điên à? Chồng cô thì liên quan gì ở đây mà đến tìm? Cô biến khỏi đây cho tôi nhờ. Đi đi. Trâm chép miệng. Úi chà chà, chị sang chảnh sành điệu thế này mà mới vậy đã xù lông lên rồi. Em nói thật mà, em đến đây tìm chồng em. Chồng em hôm qua chị còn chụp ảnh với lão đăng lên Facebook đấy. Lão còn đeo cái nhẫn của bố em tặng đợt lão về quê vừa rồi. Chồng em tên là Thông. Có đúng cái gã hôm qua chị nắm tay tên Thông không? Chị xem, nếu không có quan hệ xem dám đến đây làm phiền chị. Không tin giờ chị cứ gọi bảo anh ta ra đây mà xem. Nhưng chị đừng nói là các em đến tìm, bởi anh ta sẽ không dám đến đâu. Em mà nói sai, chị gọi công an bắt em cũng được. Ngọc bán tín bán nghi. Sao tôi lại phải tin cô? Trầm lắc đầu. Như vậy là chị xác nhận người mà chị nắm tay tên Thông rồi phải không? Chị cứ nghĩ xem, giờ em còn đọc được cả quê quán bố mẹ anh ta ra cơ. Chị thấy em lừa chị làm gì? Cùng cảnh đàn bà, em không muốn chị bị lừa nên mới đến đây thôi. Chị cứ gọi điện bảo anh ta đến đây một chuyến xem sao. Hay chị cướp chồng của em nên không dám? Nhìn giàu có sang chảnh thế này mà đi cướp chồng người khác à? Đúng là trên đời này cái quái gì cũng thể xảy ra được. Nhìn sang mỗi khi lại là phò ấy chứ nhỉ. Ngọc giận tím cả mặt. Ngọc chỉ tay vào mặt Trâm tức tối. Này, tôi nói cho cô biết. Cô cẩn thận cái mồm. Tôi mà phải đi cướp chồng của cô á, mà cô nói ai là phò? Trâm cản được nước lấn tới, vẫn giữ cái vẻ cưng cưng. Trâm đáp. Thế sao chị không dám gọi hắn đến đây? Chẳng phải phò giật chồng thì là cái gì? Ngọc đi lại bàn lấy điện thoại rồi bấm số. Trong lúc đợi chuông, Ngọc nói. Được, cô cứ đứng đó, tôi sẽ gọi anh ta đến ba mặt một lời. Nếu như vu khống, cô đừng có trách tôi ác. Trâm hít sáo đứng đợi. Sau 2 tiếng chuông có người nhấc máy, Ngọc nói. Anh đến shop đón em đi ra đằng này có chút việc được không? Bên trong điện thoại vang lên giọng đàn ông đầy nịnh hót. Có ngay, nữ hoàng của anh muốn đi đâu anh sẽ chở em đến đó. Đợi 10 phút anh sẽ có mặt, em chuẩn bị đi nhá, anh đến mình đi luôn, yêu em. Trâm ghé quay lại mỉm cười, nãy giờ phải cố gắng diễn lắm Trâm mới chọc tức được Ngọc. Bởi lẽ Trâm không muốn giống như những cô gái ngoan hiền khác. Trâm đã quá quen với những cách đong đưa kích bẩn. Mà nói nhanh về độ trơ tráo thì Trâm vốn đã có thừa bởi cái công việc mà cô đang làm. Tuy vậy Trâm vẫn lo một điều, sáu nhận nhầm người. Chẳng may cái gái quay mặt đi trong ảnh không phải là Thông, có khi Trâm nhục không còn lỗ để mà chui. Chưa kể dây vào mấy thành phần dân bản địa này cũng không hay ho cho lắm. Nhưng may sao qua vài câu nói, Trâm đã chọc đúng vào cái máu hoạn thư của đa số những con đàn bà. Khi mà máu ghen nổi lên thì họ ngay lập tức chẳng suy xét được đúng sai. Cộng thêm đêm qua lấy được những thông tin về Thông khiến Trâm cũng khá tự tin. Cá đã cắn câu, việc còn lại chỉ là chờ gã sở khanh tên Thông kia vác xác đến nhận thôi. Tuy nhiên Trâm cũng đã dự đoán được kết quả sắp xảy ra. Trâm biết Sáu sẽ là người chịu nhiều đau khổ nhất. Nhưng thà để Sáu đau một lần, để Sáu nhận ra cái bản mặt chó má của thằng khốn nạn, còn hơn để Sáu vẫn nuôi hy vọng. Hơn 10 phút sau, bên ngoài vỉa hè của shop có tiếng xe máy đỗ lại. Dừng xe là một gã thanh niên điển trai, ăn mặc lịch sự, đang tháo mũ bảo hiểm, mở cửa quán bước vào. Nhìn thấy Trâm, hắn cũng nghĩ là khách mua hàng nên gã mỉm cười chào. Hắn nhìn sang phía bàn nói với Ngọc. Em chưa xong à? Cứ tiếp khách đi rồi mình đi nhá, anh đợi được. Ngọc đứng dậy chỉ thẳng về tay phía Trâm hỏi Thông. Anh Thông, anh có biết cô gái kia là ai không? Thông nheo mắt nhìn rồi đáp. Không, anh biết làm sao được, khách của em cơ mà. Ngọc tiến lại cạnh Thông rồi tiếp tục. Vậy sao con quỷ cái này nó đến đây, đọc rõ tên gia phả nhà anh ra, rồi nhận anh là chồng nó. Em đang tức điên hết cả người lên đây. Thông nhìn Trâm hỏi. Cô là ai? Sẽ lại đến đây đổ oan cho tôi? Tôi với cô gặp nhau bao giờ mà nói tôi là chồng cô? Cô có bị điên không đấy? Đừng tưởng đến đây rồi thì thích nói gì thì nói nhé. Trâm vẫn im lặng không nói gì. Lúc này cánh cửa của shop lành tiếp tục được mở ra. Người bước vào không ai khác chính là Sáu. Ngay khi Thông đến, Trâm đã gọi cho Sáu đi vào. Vừa nhìn thấy Sáu, nét mặt Thông ngay lập tức biến sắc. Thông giả bộ quay mặt đi tìm kiếm đồ đạc nhưng bị Trâm bắt thóp. Kìa anh Thông, anh không nhận ra ai à? Sao thế? Đi đâu vậy? Ngọc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Sáu gọi lớn. Anh Thông, em đây mà, em Sáu đây. Sao em gọi điện anh không nghe máy? Anh Thông. Ngọc chỉ tay về phía Sáu hỏi. Cô, lại cô nào nữa đây? Mà cô là ai? Thông hết đường lui, hắn quay lại cau mày nói. Mấy con này điên rồi. Ngọc, em đuổi chúng nó ra đi, anh không cần biết hai người này. Trâm tiến sát đến gần Thông mỉm cười. Sao, anh không biết ai á? Thế cái nhẫn anh đang đeo trên tay kia là của ai? Cả đứa con trong bụng bạn tôi là của ai? Anh dám nói không biết là thằng chó chết này. Nhìn sang Ngọc, Trâm tiếp tục. Xin thưa với chị là thằng bồ của chị, nó về quê dụ dỗ con gái nhà lành. Ngủ với con gái nhà người ta có chửa xong nó bỏ lên đây phủi tay. Ăn nằm với chị đấy. Chị xem loại người như hắn có đáng tin không? Có khi nó chịu cặp với bà già như chị cũng vì tiền thôi. Loại trai bao này, hàng nào mà nó chẳng sơi. Thông tức tối cãi ngang. Tôi chẳng quen ai trong hai cô cả. Giờ các cô ngủ với ai xong có chửa cũng đến ăn vạ tôi à? Đâu đâu, bằng chứng đâu? Ai dám chắc nó là con tôi? Sáu nghe đến đây thì bưng mặt khóc. Sáu không thể tin nổi những lời vừa nãy lại được phát ra từ chính miệng của Thông. Sáu chỉ tay vào chiếc nhẫn rồi đáp. Anh nói anh không quen em, nhưng cái nhẫn anh đang đeo, mặt bên trong có khắc họ của bố em. Chính em đã đưa chiếc nhẫn mà bố em cho em làm cổ hồi môn cho anh. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Những lời anh hứa ở dưới quê đâu rồi? Ngọc nhìn Thông quát. Tháo chiếc nhẫn ra, tháo ra ngay. Thông lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng phải tháo. Ngọc cầm chiếc nhẫn xem thì đúng thật, bên trong có khắc chữ như Sáu nói. Ngọc mắt nhắm lắc đầu, cô tiến lại đưa cho Sáu chiếc nhẫn rồi tát thẳng vào mặt Thông. Ngọc gắt lớn: "Thằng chó chết, mày tính chăn tao như chăn mấy con nhà quê nè? Cút khỏi đây ngay. 3 ngày nữa mà không xoay được đủ số tiền để trả cho tao thì kể cả mày về quê tao cũng cho người về lôi bố mẹ mày ra nói chuyện. Cút ngay. Cả hai con kia nữa, cút ra khỏi quán tao." Bước ra bên ngoài vỉa hè, Trâm hỏi Thông: "Bây giờ anh tính sao với cái thai của con Sáu?" Thông giơ nắm đấm lên rồi lại hạ xuống. Thông nhìn Sáu chửi: "Mẹ chúng mày, mày mò lên đây tìm tao làm gì? Mày có chắc đấy là con tao không? Con chó chết, tại mày mà tao sắp phải chết đây này, mày sướng chưa?" Trầm tháo guốc bổ thẳng vào đầu gã đàn ông chó má. Thông đau đớn ôm đầu lùi lại. Sáu thì như chết đứng người sau những câu chửi bới vô tình, vô nghĩa của kẻ mà cô vẫn coi là người yêu. Thông bỏ chạy lên xe, miệng vẫn cố nói: "Đừng có để tao thấy mặt mày nữa. Cút mẹ mày về quê đi con nhà quê. Mẹ mày nữa." Chửi xong hắn vội phóng xe đi mất, để lại Sáu gần như gục ngã nếu không có Trâm bên cạnh. Trâm biết kết quả sẽ như thế này, nhưng Trâm không dám ngờ rằng trên đời này lại có kẻ đốn mặt như Thông. Hắn phũ đến mức không còn nhân tính, vất vả lắm Trâm mới đưa được Sáu về nhà mình. Cú sốc khiến cho Sáu 3 ngày hôm sau hầu như không ăn uống gì, cô chỉ nghĩ đến cái chết, và nếu như đêm hôm đó Trâm không phát hiện thì Sáu đã chết rồi. Tập 10: Sinh linh bé bỏng. "Ê con kia, lại suy nghĩ gì đấy? Mà này, lúc mày ngủ tao thấy ngực mày có vết bầm tím, làm sao thế hả? Sao hôm nay mày cứ như người mất hồn thế? Có chuyện gì à? Kể tao nghe xem nào." Thuy Anh đưa mắt nhìn xuống vết sẹo nhỏ nơi cổ tay, khẽ mỉm cười: "Không, tự nhiên mơ đến thằng chó chết kia xong tỉnh dậy lại thấy đau ở chỗ này. Giờ nhìn thấy mày tao lại càng nhớ cái đêm hôm đấy." Trâm thở dài: "Đời tao cho đến bây giờ, cái đêm hôm đấy là đáng sợ nhất đấy. Tao hôm đó đúng thật ra là đi làm, nhưng lúc đó chưa nói cho mày biết nên nói dối là đi mua đồ. Ai ngờ quay về nhà đã thấy mày nằm trong nhà tắm, dưới đất là máu chảy lênh láng. May còn gọi kịp xe, không thì làm gì còn ngồi được ở đây mà nhớ với Nhung." Thưa Anh thở dài rồi tiếp tục nhớ lại: "Đúng vậy, sau khi bị Thông trở mặt một cách phũ phàng, Thưa Anh mấy ngày không ăn uống gì. Cô chỉ nghĩ đến cái chết. Bởi áp lực quá lớn từ phía gia đình, cô lo sợ không biết sẽ phải ăn nói thế nào với bố mẹ về cái thai ngoài ý muốn. Trong khi tác giả của cái bào thai kia giờ cũng rũ bỏ trách nhiệm. Trước mặt mọi người hắn chửi cô là con nhà quê, con ngu. Đau đớn, tủi nhục, sợ hãi, tất cả những cảm xúc ấy liên tục dồn nén lên cô gái mới lớn tuổi đôi mươi như Sáu, khiến cho Sáu không còn cách nào khác ngoài việc chết. Cô nghĩ nếu cô chết đi, bố mẹ sẽ không phải đau đớn vì cô, mọi người sẽ không thấy nhục nhã vì cô, rồi ngay cả bản thân cô cũng sẽ được giải thoát. Thế rồi vào cái ngày hôm ấy, tầm 11 giờ tối, Trâm có cuộc điện thoại. Mấy ngày vừa qua Trâm đều ở nhà lo chăm sóc cho cô bản thân vượt qua cú sốc tinh thần. Chẳng biết là cuộc gọi của ai, nhưng Trâm nói với Sáu: "Bay ở nhà, cố nghỉ ngơi. Tao đi một lát rồi về ngay. Tiện tao đi mua cho bay ít đồ luôn." Sáu im lặng, gương mặt cô thất thần, chán nản, buôn bã, không nói gì. Trâm đi được một lúc thì Sáu cảm thấy một sự cô đơn đang bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh. Sáu cảm nhận thấy cuộc đời mình thật tủi nhục, chẳng có ai cần cô nữa. Tình yêu đầu đời khiến cô mu muội trao đi tất cả những gì mình có, để rồi giờ này tim của cô như đang bị bóp nghẹt đến rỉ từng giọt máu. Sáu gượng dậy khỏi giường, cô tiến vào nhà tắm, đi ngang qua bếp, nhìn thấy chỗ cắm những con dao thái sáng loáng. Đột nhiên Sáu đưa tay rút lên một con rồi đi vào trong nhà tắm. Tiếng nước chảy, chỉ có tiếng nước chảy trên phía bồn rửa mặt. Còn dưới sàn nhà, Sáu nằm đó, vừa khóc, vừa cắn răng chịu đựng, mặc cho những giọt máu cứ thế từ từ chảy ra thành dòng ướt đẫm nền gạch trắng. Khi Sáu cảm thấy cơ thể lạnh dần, xung quanh quay cuồng không nhìn rõ thứ gì nữa, thì Sáu chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình: "Sáu ơi, Sáu, sao lại làm thế, Sáu ơi!" Tiếng khóc đó càng lúc càng lớn, Sáu không biết là ai đang gọi mình. Rồi khi cô tỉnh dậy, Trâm nằm phủ phục ngay bên cạnh tay của cô ngủ thiếp đi. Nhìn xung quanh mọi thứ đều đã màu trắng. nhìn cổ tay bị băng bó, nhìn những chai nước đăng theo đường ống truyền thẳng vào tay mình, Sáu mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Vậy mà cô tự tử không thành công. Sáu vẫn sống, nhưng sống để làm gì khi mà cô tỉnh lại, mọi ký ức đau thương lại trở về như thực tại, vốn dĩ quá khốc liệt. Đột nhiên Trâm giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Sáu đang mở mắt, Trâm òa lên khóc. Mày tỉnh rồi, mày dọa tao một phen chết khiếp đi được ấy. Mà quên, đâu phải dọa. Bác sĩ nói bay chậm một chút nữa thôi nhá, là không cứu được rồi. Sao mày dại thế? Tao đã bảo mọi chuyện cũng phải nghĩ cách giải quyết cơ mà. Sao lại chọn cách tự tử? Lúc này cũng đã gần 9 giờ sáng, một bác sĩ đi vào chào hai cô gái rồi nói. Tỉnh lại rồi hả? Sao lại tự tử? Cô có biết trong cô còn một sinh mạng nữa không? Giới trẻ bây giờ thật sự không hiểu nổi, suy nghĩ quá nông cạn. Cũng may là cứu kịp cả hai. Nghỉ ngơi cho lại sức đi nhá, có gì thì gọi cho các y tá để chúng tôi xem xét. Trâm cúi đầu vâng dạ rồi chào bác sĩ. Còn lại hai người Sáu chảy nước mắt nói. Sao không để tao chết đi, còn cứu tao làm cái gì? Tao có sống giờ cũng sẽ không chịu nổi cái nỗi đau này đâu. Còn điên này nữa, chết thì dễ nhưng sống nó mới khó. Sao mẹ lại có thể chết vì một thằng đàn ông được nhỉ? Đã vậy, đó còn là một thằng súc vật. Sao mày không nghĩ cách để mà sống tốt hơn? Sáu nước mắt hai hàng lắc đầu. Tao không còn nhà để về nữa rồi. Mẹ tao sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Rồi tao sẽ nói thế nào về cái thai trong bụng đây? Tao không biết phải làm thế nào cả. Châm nắm lấy tay Sáu rồi khẽ nói. Đấy là do mình suy nghĩ mọi chuyện nó quá thiển cận thôi. Hơn nữa quê mình còn quá lạc hậu. Họ xem chuyện gái không chồng mà chửa là điều gì đó dơ bẩn. Nhưng mày phải nhớ mày đang ở Hà Nội, không phải quê. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, như tao đã nói với mày lần trước ấy. Phá thai phải không? Nhưng rồi sau đó thì sao? Châm im lặng. Bởi dù sao bây giờ sức khỏe của Sáu còn rất yếu. Hơn nữa cái thai sắp được 3 tháng rồi, không phải nói phá là phá ngay được. Châm tiếp. Chuyện đó để sau đi. Giờ mày phải nghỉ ngơi cho lại sức, rồi muốn làm gì thì làm. Mà phá thai đây, nó cũng không phải là điều gì quá ghê gớm đâu. Tao quen một bà chị phá thai đến 3 lần rồi, mà giờ vẫn còn dính. Đang tính phá tiếp kia kìa. Giờ kỹ thuật công nghệ người ta chỉ làm loáng cái là xong. Sáu ngạc nhiên hỏi. Sao chị phá nhiều thế? Mà chị làm nghề gì? Trâm hơi luống cuống đáp. Thì chị chưa muốn cưới. Bà ấy làm nghề vớ vẩn mà, thế nên đừng có lo nghĩ. Mà sau vụ đêm qua tao sợ mày lắm rồi. Gạ mày lên đây chơi, ai dè tí nữa thì mày chết trong nhà tao luôn. Thôi cứ nghỉ ngơi đi, khỏe xong rồi thì làm gì thì làm. Mà có làm thì tao cũng sẽ chăm lo cho mày. Bỏ nhau lúc này sao được, bao giờ ổn hãy về. Nếu sợ mẹ mày lo thì cứ gọi về bảo lên đây gặp tao, rồi đi làm thử công việc là được. Mấy bà quê dễ tin người lắm. Sáu nhìn Trâm càng khóc to hơn. Đối với Sáu thì Trâm lúc này cứ như một vị cứu tinh, một vị quan thêm Bồ Tát. Nếu không có Trâm thì chẳng biết giờ này Sáu sẽ đi về đâu nữa. Những lời Trâm nói cho Sáu một hướng giải quyết có thể nói là toàn vẹn nhất. Nhưng sờ vào bụng mình, Sáu lại thấy tội nghiệp cho sinh linh đang dần hình thành. Nó không có tội gì cả. Ở quê, con gái 19 đôi mươi cưới chồng sinh con là chuyện hết sức bình thường. Bởi vậy Sáu mới nhẹ dạ tin vào những lời đường mật của Thông. Yên tâm, anh sẽ cưới em. Để rồi gã khốn nạn giúp bỏ mọi trách nhiệm. Hắn bỏ Sáu đã đành, nhưng ngay cả đứa con của mình hắn cũng không chấp nhận. Hắn nói chắc gì đã là con của hắn. Sáu đưa tay lên bụng, trong đầu thầm nghĩ. Con ơi, cha mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể nào sinh con ra được. Cố nuốt nước mắt vào trong, Sáu không muốn Trâm phải suy nghĩ. Trâm pha cho Sáu cốc sữa nóng rồi đỡ Sáu dậy. Trâm nói. Nào, dậy uống tí sữa đi, rồi thèm ăn gì thì tao chạy ra đầu cổng bệnh viện mua cho. Ăn cháo tim cho tim nó đập khỏe, để máu lưu thông nhanh nhá. Chưa nhìn quả máu me trong nhà tắm hôm qua, tao sợ vỡ cả mật. Mà đấy, nói mới nhớ, còn chưa dọn dẹp cơ. Bày hại tao đủ đường. bay mà khỏe phải làm ô xin cho tao cả tháng để trả ơn ấy. Tính Trâm thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, nhưng rất tốt bụng. Đỡ cốc cho Sáu uống sữa xong, Trâm còn sợ bạn đau tay, cô lấy giấy lau miệng cho Sáu. Không hiểu nghĩ gì mà Trâm nói: nghĩ bụng giờ mà có đứa trẻ con cũng thích nhỉ. Bà chị họ tao ở dưới quê, kém chúng mình một tuổi mà đã có con rồi đấy. Con tít ấy, lấy chồng năm ngoái, đợt tao về quê là đẻ rồi. Tao sang thăm nhìn đứa trẻ con thích lắm. Sáu tiếp tục thở dài: ừ, trẻ con hay mà. Ở quê mình bằng tuổi tao với Banh lập gia đình hết rồi. Tao cũng bị mấy đám hỏi mà lo cho bố mẹ không đồng ý. Giờ thì... Trâm chỉ vào bụng Sáu nói: Hay là... Sáu ngơ ngác chưa hiểu vấn đề, Trâm đỏ mặt nói tiếp: hay là bay sinh nó ra đi rồi cho tao nuôi. Tao sợ lấy chồng lắm, nhưng tao muốn có một đứa con. Bay sinh ra rồi thì cả tao với bay nuôi nó. Đứa bé này gặp nạn mà không chết, có nghĩa là nó cũng muốn sống. Sinh nó ra đi không tội nghiệp, tao hứa dù làm gì thì tao cũng sẽ cố gắng để nuôi nó khôn lớn. Bay có chịu không? Nói xong Trâm cúi mặt. Chưa bao giờ Sáu thấy Trâm có gương mặt như vậy. Trâm luôn tỏ ra mình là một người đỏng đảnh khó ưa, vậy mà thực ra Trâm cũng rất giàu tình cảm. Sáu chợt thấy điều Trâm nói không có gì là ngại ngùng. Tại sao cả hai không nghĩ đến chuyện sinh con rồi tự bản thân nuôi nấng nó? Dù sao nó cũng là một sinh mạng. Hơn nữa hiện nay Trâm cũng có điều kiện. Nếu bỏ qua những hủ tục phong kiến nơi thôn quê thì bản năng của người mẹ đủ sức giúp Sáu vượt qua tất cả. Chẳng phải bố Sáu đau ốm quanh năm, mẹ Sáu cũng lưng còng nuôi Sáu ăn học hay sao? Đúng vậy, tại sao phải sợ miệng đời để vứt đi đứa con của chính mình? Sáu với Trâm không ai bảo ai, cả hai cùng rơi nước mắt. Sáu ôm Trâm rồi khẽ nói: vậy tao sinh, rồi cả ta với Bay cùng nuôi nó nhé. Cảm ơn Bay nhiều lắm. Trâm cũng xúc động đến nghẹn lời. Có lẽ cô cũng đang nghẹn nơi cổ họng. Cô vỗ vỗ vào lưng Sáu rồi gật gật cái đầu như muốn nói: nó sẽ là con của chúng ta. Chương 11, đồng ý. Quay lại hiện thực, cả hai nhìn nhau thì bỗng Thuy Anh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Thuy Anh đáp: chắc là ship đồ ăn đến để tao nghe. Chợt màn hình sang bên phải, Thuy Anh nói: alo, ai đấy ạ? Vầng vầng vài câu, Thuy Anh quay sang bảo Trâm: tưởng đâu đồ ăn tới, ai dè là thằng Định, nó gọi điện xin lỗi, toàn đồ khốn nạn. Trâm ngơ ngác hỏi: xin lỗi là sao? Mà đúng rồi, nãy giờ mày chưa trả lời tao, là tại sao ngực mày lại bị tím bầm thế kia? Thuy Anh lớn lời nên vội chống chế: À, không sao, trông qua tì vào đâu mà. Da tao mày cũng biết, hơi tí là tím với đỏ. Thuy Anh khoác vội cái áo lên người rồi đánh trống lả. Cô nói cô đi xuống nhà lấy đồ ăn. Vài phút sau quay lên, Thuy Anh cầm túi đồ ăn, bên trong có chiếc hộp khá bắt mắt. Đặt xuống mở hộp ra, Thuy Anh cười: đồ ăn của cô nương đây. Ui cha, đẹp mắt thế. Tao gọi sushi cho mày đấy, cả canh rong biển nữa nhá. Ăn đi cho tỉnh, đúng món mày thích đấy. Trâm hỏi lại: thế mày ăn gì? Hôm nay tao không muốn ăn, lát nữa đói trong tủ lạnh còn đồ ăn, tao ăn cũng được. Mà này, hôm nay nghỉ thì dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ đi nhá. Mày nhìn xem, trên đầu giường thì hai cái áo lót, một đỏ một đen. Mắc treo thì áo dây, váy, cúp ngực. Treo cả mấy hôm nay rồi mà không chịu giặt. Khiếp thật, mày càng ngày càng bẩn. Đi cứ tí là xịt tí nước hoa vào là xong. Trâm gái đầu cười trừ: ừ thì đằng nào mà đến mấy chỗ đó chả tắm. Hơn nữa nước hoa toàn hàng hiệu đấy, xịt tí là thơm phức. Mà có phải lúc nào tao cũng thế đâu, ví dụ vội thì mới thế chứ. Ở nhà có cô Tấm mang tên Sáu rồi còn gì. Bà mẹ ăn cùng với tao đi cho vui. Thúy Anh làm mặt cau có, nhưng khuôn mặt cô trời sinh ra không phải để tức giận. Lúc cao mặt nhìn Thúy Anh cũng rất dễ thương. Cô đáp: không ăn đâu, bụng dạ tao yếu lắm. Ăn mấy cái đồ sống này vào dễ đau bụng. À mà này, cái vụ đi Hạ Long thì sao, nói rõ hơn được không? Trâm vừa ăn vừa nói mồm nhồm nhoàm: đi 3 ngày 3 đêm, ba ông kiểu như sếp ấy, cần tìm ba em trẻ đẹp đi cùng. Nói chung một ông thì là của tao rồi. Ông mà hôm qua cho tao tiền ấy, hơi già nhưng mà chịu chơi, không tiếc tiền. Mỗi tội lúc làm tình thì có xu hướng hơi bạo lực. Cơ mà chơi hàng vào xong cái đó là bình thường. Hai ông còn lại thì chưa rõ. Nhưng nếu cùng đội mà tìm gái để đi tour thì chắc cũng không phải dạng vớ vẩn. Uầy, quả cá ngừ ngày hôm nay ngon thế. Mày vẫn gọi cái chỗ cũ ấy à? Thúy Anh gật đầu. Ừ, vẫn chỗ đấy. Mà sao nữa, nói tiếp đi. Chầm nút miếng sushi, vừa nhai xuống cổ họng, vừa làm muỗng canh rong biển cho đứa ngạn rồi tiếp tục nói. Mỗi ngày một người sẽ nhận được 5 triệu. Tất nhiên ăn uống ngủ nghỉ chơi bời là các ông ấy lo hết. Chưa kể nếu như chiều lòng được đại gia thì còn có quà riêng nữa. Ít nhiều gì thì cũng sẽ có. Chỉ là có tùy thuộc vào cách làm việc của mày và độ chịu chi của người đi cùng mày nữa hay không thôi. Thúy Anh lưỡng lự hỏi. Thế mày tính ăn chia thế nào với chị Mai? Chẳng phải khách đó cũng là khách của chị Nga trước đây sao? Trâm làm bộ ra dấu suỵt. Trâm nói khẽ. Mày dốt lắm. Ông ấy tự gọi đến cho tao, nói muốn đi với tao, rồi hỏi xem tao có bạn không giới thiệu cho hai người nữa. Đâu có liên quan gì đến bà Nga. Hơn nữa mình cũng đâu phải thuộc quyền sở hữu của bà ấy. Chỉ là mối quan hệ hai bên cũng có lợi. Lấy lý do đi chơi, bị đèn đỏ vài hôm ai biết được. Chứ tự nhiên bảo em đi bắt được mối này, em chia phần trăm cho chị à? Hôm qua mỗi đứa được trả 4 triệu một đứa, mà sáng nay bà ấy chuyển cho tao có 2 triệu. Mà tao nói thật, bà ấy không tình nghĩa gì đâu. Như vụ lần trước mày biết rồi đấy. Không phải tự nhiên bà ấy lo cho mày xong xuôi mọi thứ đâu nhá. Tao biết bà ấy đang có một kế hoạch riêng cho mày. Nhưng mày còn kém về mặt ứng xử quá nên chưa dám đưa mày đi. Thứ anh hỏi. Chị Nga định đưa tao đi đâu? Đầu tháng sau là ngày họp mặt các sếp lớn. Nói thẳng ra là ngày công to, tai to, mặt lớn tụ tập ăn chơi. Trong số đó có mấy ông to nhất thành phố mà bà ấy cần phải chăm sóc đặc biệt. Nhưng ông này không bao giờ xài hàng cũ. Nghĩa là mỗi lần ông ấy đến là phải có người mới. Lão đấy phải nói nhá, biến thái đến phát sợ luôn. Nghĩ lại mà tao lại thấy cay sống mũi. Còn lợn già đấy, tao đã từng được tiếp. Nhưng chỉ vì tao làm cho lão ra nhanh quá nên lão ghét. Còn lợn già còn gọi điện nói với bà Nga là tao chuyên nghiệp quá nên lão không thích. Lão nói sao nhỉ? À, lão thích dạng con gái ngây thơ, nhìn mặt hiền lành, giống mày. Nhưng cũng may cho tao, vì sau đó những con nào mà qua tay lão cũng phải sợ. Tuy nhiên nếu làm lão hài lòng thì chị Nga sẽ không để cho mày thiệt. Cái gì nó cũng có giá của nó cả. Thúy Anh hỏi kỹ hơn. Thế mày làm gì mà lão ra sớm vậy? Tao nghe chị Nga nói kỹ thuật dùng lưỡi của mày điêu luyện lắm phải không? Hay mày chỉ cho tao với? Trâm đưa miếng sushi lên miệng rồi khẽ liếm quanh miếng sushi. Nhìn Thúy Anh, Trâm cho tọt miếng sushi vào miệng rồi cười lớn. Con điên, ở đây có tao với mày thì dạy kiểu gì? Đang ăn tí thì giặc. Nói chung ấy là tao cũng phải biết cách làm đàn ông nó sướng. Mà chẳng riêng tao, đứa nào làm cái nghề này cũng phải có một tuyệt chiêu riêng. Đứa rẻ mồm thì hót hay, nói thôi cũng đủ khiến đàn ông nó mê mẩn. Đứa thì lợi dụng sắc đẹp trèo kéo. Còn như tao thì tao sử dụng những chiêu bí mật trên giường. Nhìn những thằng đàn ông co người run rẩy sau khi đạt khoái cảm. Khi đó kiểu như mình đang nắm họ trong lòng bàn tay vậy. Thằng già kia thuộc dạng yếu sinh lý, thế nên nó mới làm đủ tròn kịch ngợm. Do còn sức đâu mà dập, thế nên tao chỉ đá vài đường lưỡi. Tay sờ vào mấy điểm nhạy cảm là co người, ra hết. Con gái nào mà khỏe, máu tình dục vào tay tao thì khó mà thoát. Thuy Anh ngồi nghe như nuốt từng câu chữ. Tuy cũng gọi là gia nhập cái nghề này được mấy tháng, nhưng người mà Thuy Anh ngủ cùng chỉ là Định, với đâu 2 lần. Còn lại cô chỉ tiếp khách karaoke là chính. Lý do cô chấp nhận đi với Định là bởi vì Định có chút gì đó thật thà. Tuy biết Thuy Anh là gái dịch vụ, nhưng Định luôn đối xử với Thuy Anh như một người bạn gái. Cũng phải qua mấy lần hát hò, tâm sự trong phòng karaoke, Định mới được lên giường cùng với người đẹp. Nhưng với Thuy Anh, làm tình với Định không thỏa mãn. Từ tận sâu thẳm trong tim mình, Thuy Anh vẫn nhớ cái cảm giác trước đây Thông đã đem lại cho mình. Thứ cảm giác sướng đến cong người, những ngón tay run lên sẵn sàng cào bống bấu chặt với thứ gì đó cô bám được. Đến lúc này chỉ có Thông mới là người làm cho Thúy Anh được lên đỉnh. Bên ngoài Thúy Anh là một cô gái e thẹn, nhu mì, luôn dễ mắc cỡ. Nhưng bên trong cô lại là một con người hoàn toàn khác biệt. Một cô nàng có ham muốn tình dục cao. Nhưng chính Thúy Anh cũng không công nhận bản thân mình như vậy. Điều này chỉ có Trâm biết. Trâm hiểu rất rõ cô bản thân của mình. Có những hôm Trâm vô tình nghe thấy những tiếng rên phát ra từ trong nhà tắm cùng với những tiếng nước xả xuống vỏ hoa sen. Trâm biết Thúy Anh đang tự thủ dâm trong đó. Kinh nghiệm, sự lọc lõi của Trâm cho cô biết Thúy Anh đang thèm khát được làm chuyện đó. Trâm biết Thúy Anh khao khát cái đấy. Bởi gã Sở Khanh tên Thông ngay lần đầu tiên đã cho Thúy Anh biết thế nào là sự sung sướng của khoái cảm dục vọng. Chưa chắc Thúy Anh đã nhớ đến Thông vì hắn đã khiến cô đau khổ. Mà có khi Thúy Anh vẫn còn nhớ đến cái đấy của hắn ta. Trâm cười tủm tỉm rồi nói: "Nghe tao, lần này đi Hạ Long một chuyến, vừa được thoải mái đầu óc mà chắc chắn sẽ được trải nghiệm những thứ mới lạ. Là bản thân tao nói thẳng, đã đến lúc mày rũ bỏ. À không, mày cứ giữ cái vẻ mặt thiên thần ấy, nhưng cũng đừng kìm chế con quỷ ham muốn trong cơ thể mình. Bởi muốn quên đi được cái thứ mà nó khiến mình sung sướng thì chỉ có thể là tìm thứ khác mà thôi." Thúy Anh giật thót mình khẽ rên lên âm thanh gợi dục. Mặc dù Trâm chỉ mới khẽ đưa tay lên vê nhẹ ngực của cô, Trâm mỉm cười: "Cái cơ thể nhạy cảm đến mức này mà còn chối à?" Thúy Anh gạt tay Trâm ra, mặt đỏ ửng cúi xuống đáp: "Mày đúng là con quỷ cái. Tao đồng ý đi Hạ Long chuyến này." Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Con Điếm của tác giả Trường Lê qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được sớm nhất tập 3 của bộ truyện đang rất hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.